Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, tuyệt vọng hư cảnh hạt giống đám, dơ bẩn thế giới đã hoàn toàn phong bế, vô tận dơ bẩn ở thế giới bên trong lắng đọng, mà ở cái này dơ bẩn phía dưới, bị màu xanh đen màng bao bọc hư cảnh sắc ướp cổ chậm rãi hướng về kia cái không có áp suối tảng đá. Dơ bẩn con suối di động tới, hết thảy tựa hồ muốn dần dần khôi phục nguyên bản bộ dạng. Nhưng mà, còn sót lại mấy cái sinh linh, theo thời gian trôi qua, sắc mặt cũng tại lặng yên phát sinh biến hóa. Hôm nay, khoảng cách hư cảnh sắc ướp cổ lần nữa mới xuất hiện đã qua rồi một đoạn không ngắn ngủi thời gian. Hết thảy đều yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào đến cứu bọn họ. Mấy cái hư cảnh hạt giống nội tâm chậm rãi trầm xuống. Một cỗ không thể tin cùng bối rối cảm giác chậm rãi tại trong lòng bay lên. Từng sinh linh tâm cũng dần dần lâm vào tĩnh mịch. Bầu không khí giống như là nằm ở trong quan mộc từ từ xem lấy nóc khép lại. Bọn hắn bị ném bỏ rồi. Được tôn kính rồi trăm vạn năm đích sư tôn từ bỏ. Đang ngồi năm cái hư cảnh hạt giống. Có năm cái bất đồng hư cảnh sư phó. Nhưng mà không có một cái nào đã đến. Cái này trong tích tắc, bọn họ đều là tâm như cho tàn. Đã xong đã xong. Cái kia lão già họm hẹm, vậy mà không tới cứu ta. Ta cùng hắn không để yên. Ngô Phẩm ôm chính mình tròn vo đầu, hai mắt nước mắt hoa. Hắn từ trước đến nay sư tôn cảm tình vô cùng tốt, thân như ông cháu, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay lại bị tàn khốc vứt bỏ. Không chỉ là hắn, còn lại hư cảnh hạt giống trong lòng đều là bi thương. Nhớ hắn đám với tư cách hư cảnh hạt giống, sư phụ mình môn hạ đệ tử đắc ý nhất, cho tới nay đều là nhận hết coi trọng. Hôm nay rồi lại biến thành rồi bỏ con. Hạng gì bi ai, âm huyết đường, ta thích ngươi, ngươi xem, chúng ta đều phải chết rồi. Đi vào, trước khi chết, ngươi để cho ta thoải mái thoáng một phát. Như vậy cũng không lỗ a. Ngô Phẩm mà nói, giống như nói rõ di ngôn bình thường. Âm huyết đường chỉ có nhàn nhạt một chữ. Thời gian từng phút từng giây đắt qua. Đối với không ai bì nổi hư cảnh hạt giống đám mà nói. Nhưng là sống một ngày bằng một năm. Tử vong âm ảnh đã bao phủ bọn hắn. Không được, ta sẽ không như vậy chờ chết. Đệ Vũ Sinh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn là muốn đột phá phá hư cảnh đấy. Tương lai so với nhật nguyệt tinh thần càng thêm cổ xưa. Trở thành tuyên cổ trường tồn tồn tại. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Không sai, thì cứ như vậy chấm dứt. Quá không cam lòng, tinh vạn đại thần sắc lạnh lùng. Trong đôi mắt có quyết tâm mani, hiện tại còn có thể làm sao? Kim Vô Nhan cau mày nói, thế cục hôm nay... Toàn bộ không gian đều là bịt kín đấy. Mà cái kia dơ bẩn, suối chảy vẫn đang không ngừng phun lấy dơ bẩn. Bọn hắn nếu không phải bị dơ bẩn bao phủ, muốn không phải là cả đời vây ở chỗ này, thẳng đến thọ nguyên khô kiệt. Còn có một biện pháp, đệ Vũ Sinh ngưng âm thanh đạo, còn lại sinh linh đều là hướng hắn nhìn đi, chỉ thấy... Đệ Vũ Sinh lấy ra một đoàn đỉnh cấp dơ bẩn, lấm tấm màu đen đất trôi lơ lửng ở không trung. Loại này dơ bẩn là tốt nhất mạch lạc thân thể bảo vật, có thể đem tu vi mau chóng mang hướng hư cảnh. Chúng ta có đầy đủ đỉnh cấp dơ bẩn, chỉ cần không ngừng tiến hành mạch lạc thì có một tia cơ hội đột phá phá hư cảnh. Chỉ cần lại một cái trở thành hư cảnh, chúng ta liền đều có thể đi ra ngoài. Đệ Vũ Sinh thản nhiên nói. Lúc này, chỉ có ta cùng tinh vạn đại khoảng cách hư cảnh gần nhất. Đệ Vũ Sinh màu xanh nhạt tầng ý tứ không cần nói cũng biết. Chỉ cần hắn và Tinh Vạn Đại đột phá phá hư cảnh là có thể cứu mọi người. Khi bọn hắn đột phá thời điểm, Ngô Phẩm đám người cũng đừng có đến quấy nhiễu ngăn cản. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan nghe xong, lập tức liền đã hiểu. Đây đúng là trước mắt mới chỉ duy nhất có hy vọng phương pháp. Nhưng mà, muốn bọn hắn đem hư cảnh vị chắp tay nhường cho, hiện tại quả là không cam lòng. Hơn nữa, hai người này đột phá, thật sự gặp cứu bọn họ ly khai sao? Ta phản đối, đỉnh cấp dơ bẩn là đầy đủ. Chúng ta 5 người cùng nhau tắm luyện, giúp nhau cũng không thể quấy nhiễu. Ai trước đột phá phá hư cảnh liền ai tới cứu mọi người. Từng đều phải lập nhiều tâm linh lời thề. Ngô Phẩm nói ra, có thể, đệ Vũ Sinh cùng Tinh Vạn Đại đối với cái này đều là không thèm để ý. Bởi vì, bọn hắn vượt lên đầu, rồi Ngô Phẩm không ít, thực đang không có thua lý do. Ngô Phẩm cắn răng, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là tận lực tranh thủ thoáng một phát. Chính mình thực tế biết rõ hơn phân nửa không có cơ hội. Bằng không thì, cứ như vậy nhận thua, cũng quá không cam lòng rồi. 5 cái hư cảnh hạt giống đều là lập nhiều ước định. Phát ra lời thề, cái này lời thề là do 5 cái hư cảnh hạt giống quy tắc lực lượng hình thành. Nếu ai vi phạm, cũng sẽ bị cái này thống hợp lực lượng gạt bỏ. Hoàn thành đây hết thảy, bọn hắn phân biệt tại 5 cái phương vị, bắt đầu sử dụng dơ bẩn mạch lạc thân thể, tiến tới đột phá phá hư cảnh. Mà một khi có ai đột phá phá hư cảnh, chiếm dụng chính là Vân Khoa Thụ cung bên trong cái kia 2 cái bị Khương Dự dự định rồi hư cảnh vị. Nhưng mà, Khương Dự một chút cũng không nhanh, hắn đã đoán được kết quả. Lặng lặng cùng đợi hư cảnh hạt giống đám mượn đỉnh cấp dơ bẩn mạch lọc bản thân hoàn thành đột phá. Ngay tại lúc đó, vẫn chú ý tới một bên hư cảnh sắc ướp cổ tại chậm rãi hướng về dơ bẩn con suối di động, muốn một lần nữa trở về vị trí cũ. Khương Dự nhíu nhíu mày, dùng năng lực đặc thù sâu sắc trì hoãn rồi từ tịnh sắc ướp cổ trở về vị trí cũ. Hắn cũng không thể lại để cho cái này hư cảnh sắc ướp cổ thật sự trở về làm áp suối đá. Dơ bẩn mạch lạc cũng không phải rất tốn. Quan trọng là có đầy đủ đỉnh cấp dơ bẩn. Hơn nữa, mạch lạc người có thể thừa nhận được. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan nhất định là đấu không lại đệ Vũ Sinh cùng Tinh Vạn Đại đấy. Người sau đã mạch lạc rồi 3 lượt, chỉ kém 6 lần. Hơn nữa, một thân tu vị rất mạnh, thừa nhận năng lực cũng so với bọn hắn mạnh mẽ mà đến quá nhiều. Theo thời gian trôi qua, đệ Vũ Sinh cùng Tinh Vạn Đại bên kia không ngừng truyền đến khí tức bành trướng dị động. Mỗi một lần mạch lạc thành công, bọn hắn đều ly hư cảnh càng tiến một bước. Có thể rõ ràng cảm giác đến, hai vị này tại hướng về hư cảnh ngẩng đầu mà bước. Một lần lại một lần, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan trong lòng đều là bất đắc dĩ. Thật sự không đuổi kịp đệ Vũ Sinh cùng Tinh Vạn Đại, trong nội tâm rất không cam lòng. Không bao lâu, đệ Vũ Sinh cùng Tinh Vạn Đại đã tiến hành đến lần thứ 8 mạch lạc rồi. Lúc này, hai người đều là toàn thân mồ hôi lạnh, đôi mắt lập lòe bất định. Liên tục 5 lần dơ bẩn mạch lạc lại để cho thân thể của bọn hắn cảm thấy không chịu đựng nổi, thậm chí có loại sắp tan vỡ xu thế. Nhưng mà, bọn họ đều là không có dừng lại, tiếp tục bắt đầu lần thứ 9 dơ bẩn mạch lạc. Hư cảnh sắc ướp cổ chậm chạp không có ngăn chặn cái kia dơ bẩn con suối. Dơ bẩn vị trí đã càng ngày càng cao, chỉ hoãn nữa khả năng đã bị nuốt sống. Không có thời gian cho bọn hắn nghỉ ngơi. Tại cực độ nguy hiểm cùng khó khăn dơ bẩn mạch lạc bên trong, Bọn hắn tiến hành cuối cùng dơ bẩn mạch lạc. Cái kia tinh túy dơ bẩn tại trong thân thể của bọn hắn lưu động, như muốn đổi thành một cỗ tử thi. Thân hình trong chốc lát thanh hắc, trong chốc lát ngọc trắng. Mắt thấy đối phương đã đang tiến hành lần thứ 9 mạch lạc, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là trong lòng thở dài. Cuối cùng là vẫn thua rồi, chỉ có thể bảo toàn một cái mạng trở về. Rốt cuộc lần thứ 9 mạch lạc hoàn thành. Hơn nữa Đệ Vũ Sinh cùng Tinh Vạn Đại hầu như cùng một thời gian hoàn thành. Hai người đôi mắt mở ra, mệt nhọc bên trong lộ ra khó có thể ngăn chặn hưng phấn cùng kích động. Hư cảnh, rốt cuộc đến bọn họ. Khương Dự ngồi xổm ở một bên, hai tay xử lấy dưới sao, giống như ăn dưa quần chúng. Một đôi mắt cứ như vậy ung dung nhìn xe monster tại tầm mắt của hắn chú ý phía dưới. Đệ Vũ Sinh cùng Tinh Vạn Đại từ kích động hưng phấn đến nghi hoặc khó hiểu đến bực bội không chịu nổi, sau đó là không thể tin, ngửa mặt lên trời gào thét, mạch lạc 9 lần, bọn hắn hoàn thành, nhưng mà, bọn hắn nhưng không có đột phá đến hư cảnh. Khương Dự trong lòng nhẹ nhàng thở dài, con đường của các ngươi đến cuối. Đệ Vũ Sinh cùng Tinh Vạn Đại hai cái tuyệt đối đều cũng có lấy tiến quân hư cảnh tư chất. Bọn hắn hôm nay càng là hoàn thành 9 lần mạch lạc, đã đến nửa hư cực cảnh phần cuối. Ngoại trừ đột phá phá hư cảnh không tiếp tục đường có thể đi. Nhưng mà đáng tiếc, bọn hắn bản thân dung hợp hư cảnh vị danh ngạch là chết danh ngạch. Khương Dự không chỉ một lần tiếp xúc qua hư cảnh vị hoạt danh ngạch, rất rõ ràng hoạt danh ngạch khí tức là cái dạng gì nữa đây đấy. Từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này hư cảnh hạt giống thời điểm bắt đầu, cũng đã nhìn ra. Ngẫm lại, Vân Khoa Thụ cung bên trong hai cái hư cảnh vị, đó là những cái kia hư cảnh rắc khắp nơi mồi nhử. Chờ Khương Dự con cá nhỏ này mang theo một đầu cá lớn vật lưu lại mắc câu. Tại Khương Dự mang theo thứ đồ vật tiến Vân Khoa Thụ cung lúc trước, hư cảnh đám làm sao có thể lại để cho sinh linh đột phá phá hư cảnh, mang đi hư cảnh vị, mồi nhử cũng không có, còn thế nào dẫn cá mắc câu. Mà đúng lúc dơ bẩn thế giới mở ra, lại cần một ít cường đại nửa hư cảnh giới tiến vào đến bên trong. Vì vậy, rất không may, những thứ này hư cảnh hạt giống đám đã trở thành vật hy sinh. Đệ Vũ Sinh cùng Tinh Vạn Đại không có thể đột phá, trong lòng đã bị đả kích cơ hồ khiến bọn hắn tan vỡ. Nhất là cảm giác đến phía trước đã không có đường rồi, càng là trong nội tâm một mảnh buồn bã. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan thấy vậy, đều là thần sắc đại tiện. Tuy rằng bọn hắn không biết nguyên nhân, nhưng mà trong nội tâm có loại dự cảm bất hảo. Bọn hắn gấp rút mạch lạc, không bao lâu Âm Huyết Đường cũng hoàn thành lần thứ 9 mạch lạc. Nàng sững sờ nhìn về phía trước, trong đôi mắt có một tia si ngốc, khóe miệng mang theo một chút cười khổ. Chính mình thật là khờ a. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan nhìn nhau, cắn răng tiếp tục mạch lạc. Rốt cuộc bọn hắn cũng đã đến lần thứ 9 mạch lạc, hơn nữa hoàn thành. Nhưng mà thấy nhưng là phía trước sườn đồi. Trong nháy mắt, bọn hắn tựa như là của mình cột sống bị rút đi rồi giống nhau, toàn bộ người đều biến thành một bãi bùn nhão. Hư cảnh vị danh ngạch dĩ nhiên là chết danh ngạch. Vì sao lại như vậy? Sư tôn không đến cứu bọn họ, liền hư cảnh vị hoạt danh ngạch đều là lừa gạt bọn họ. Giờ khắc này, năm cái hư cảnh hạt giống tâm dường như đều phải chết rồi. Khương Dự cứ như vậy lặng lặng nhìn xem, nói cái gì cũng không nói. Qua tốt nửa ngày, tài ngẩng đầu nhìn trên không. Qua thời gian lâu như vậy, hư cảnh đều không có đến nghĩ cách cứu viện. Hắn rốt cuộc xác nhận hư cảnh không sẽ tới sự thật. Như vậy, có thể không có chút nào cố kỵ đất tiến hành kế hoạch tiếp theo rồi. Sự tình hướng về Khương Dự hy vọng phương hướng phát triển, khiến cho Khương Dự khóe miệng không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Mà cái này vẻ tươi cười, đúng lúc bị Ngô Phẩm cho nhìn thấy. Đều đến nơi này cái phân thượng rồi, ngươi vẫn cười được. Ngô Phẩm khóe miệng đắng chát, nhưng là không có nghĩ quá nhiều. Bọn họ đều là người thất bại, không có người đột phá phá hư cảnh, cũng có nghĩa là không có người có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Bất luận là bọn hắn những thứ này cao cao tại thượng hư cảnh hạt giống, hay vẫn là Khương Dự cái này bình thường quy tắc cấp độ, đều muốn chết ở chỗ này. Khương Dự cười, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan tin tưởng Khương Dự tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, mặt khác ba cái hư cảnh hạt giống nhưng là không còn có dễ dàng như vậy lừa gạt. Nhất là lúc trước đã nhận ra Khương Dự một tia bất phàm âm huyết đường. Sự tình hôm nay bị đến liền quỷ dị, vốn là nhiều lần dơ bẩn bạo loạn, lại là hư cảnh sắc ướp cổ, dơ bẩn con suối, hết thảy đều lộ ra không tầm thường, đem bọn họ khiến cho đần độn, u mê, không nói chuyện hư cảnh đột phá thất bại sự tình. Hôm nay đến loại này tử cảnh, đến tột cùng là ai tạo thành? Đối mặt ba cái hư cảnh hạt giống kỳ quái ánh mắt, Khương Dự không có một vẻ bối rối, mà là quát lớn, ta đương nhiên cười được, bằng không thì, giống như các ngươi giống nhau, từng cái một cùng cá chết giống nhau, chính mình sư tôn không đến cứu, đột phá không phá được hư cảnh, liền một bộ tuyệt vọng bộ dạng, thật sự ở chỗ này chờ chết. Ngô Phẩm, thiệt thòi ta còn tưởng rằng có thể cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành đại sự. Kết quả, một chút ngăn trở liền chịu không được. Một chút như vậy nguy cơ, ta đương nhiên muốn cười. Ta cũng không tin, ta sẽ chết ở chỗ này. Khương Dự trong đôi mắt, lửa đỏ hào quang cực kỳ rừng rực. Nghe vậy, năm vị hư cảnh hạt giống đều là lông mày cau chặt. Bị một cái quy tắc cấp độ sinh linh xem thường, để cho bọn họ nội tâm bay lên một cổ lửa giận, thậm chí muốn làm trận đem Khương Dự đánh chết, dùng tiết lửa giận. Nhưng mà nghĩ lại, trong lòng lại không khỏi uể oải. Hư cảnh thoát khỏi thất bại đều muốn chết, lại đi so đo nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Coi như là giết Khương Dự cũng không quá đáng là để cho hắn trên đường hoàng tuyển sớm đi ra vài bước mà thôi. Mà đối mặt Khương Dự chất vấn, Ngô Phẩm thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng có chút áy náy. Rõ ràng tự ngươi nói tốt rồi muốn thành liền một phen đại sự, kết quả nhưng là như thế chật vật chờ chết. Việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chúng ta đều không ra được. Kim Vô Nhan thở dài nói, hư cảnh hạt giống đám đều là thở dài, một câu ra không được nói ra rồi nhiều ít tuyệt vọng. Ai nói chúng ta ra không được hay sao? Khương Dự hừ lạnh một tiếng nói ra, ta liền có biện pháp đi ra ngoài. Nghe vậy, hư cảnh hạt giống đám nhưng là cười lạnh, đối với một cái quy tắc cấp độ mà nói nhập lại không tin. Dù sao ta nếm thử ly khai nơi đây, các ngươi phải đợi chết, sẽ chờ chết đi. Khương Dự lại nói tiếp, đợi một chút, ngươi thật sự có biện pháp đi ra ngoài? Ngô Phẩm mang theo một tia hy vọng hỏi. Kim Vô Nhan cũng là nhìn lại, Khương Dự là Ngô Phẩm mang vào, trong lòng nhiều ít có tín nhiệm. Mà Kim Vô Nhan cũng cùng Khương Dự đã có một đoạn thời gian ở chung, đối với Khương Dự mà nói cũng đầy đủ coi trọng. Tốt, vậy ngươi đã nói, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài? Lúc này, Tinh vạn đại trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Theo lý thuyết một cái quy tắc cấp độ, tại trước mặt bọn họ, hầu như không quyền lên tiếng. Nhưng mà, đến nơi này đẳng cấp tuyệt cảnh thời khắc, hắn ngược lại là muốn nghe xem Khương Dự ý tưởng. Dựa vào cái gì có thể lạc quan như vậy, trấn tĩnh. Cái này vẫn không đơn giản. Khương Dự trả lời, nghe vậy, hư cảnh hạt giống đám khí xiên. Đối với bọn hắn hầu như tuyệt cảnh vấn đề, đã đến miệng ngươi trông giống như một cái bao nhiêu đơn giản vấn đề là đấy. Dùng chúng ta thực lực bản thân, đương nhiên không có khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng mà, chúng ta cũng là có ngoại lực có thể mượn nhờ đấy. Khương Dự cánh tay chỉ một cái, liền hướng về này vẫn còn chậm rãi hướng về cái thứ nhất con suối di động hư cảnh sắc ướp cổ. Đừng quên, chúng ta còn có như vậy một cái đại sát khí. Hư cảnh hạt giống đám thấy vậy, thần sắc khẽ nhúc nhích. Tuy rằng hư cảnh vô vọng, nhưng mà nhập lại không có nghĩa là bọn hắn đã nghĩ đã chết. Dù sao, không đột phá phá hư cảnh, thọ nguyên bất quá ức, còn có nhiều như vậy thời gian. Thời điểm này, bọn hắn cuối cùng nhớ ra lúc trước cái không gian kia trong hư cảnh sắc ướp cổ là thế nào bộc phát năng lượng đuổi giết hắn đám bọn chúng. Ý của ngươi là mượn nhờ hư cảnh sắc ướp cổ lực lượng oanh ra một con đường? Nào có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, hết chương.